Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, xét nhà chúng ta là chuyên nghiệp. Giữa không trung, mấy đại cửu phẩm cũng đã bắt đầu liều mạng, đánh oanh oanh liệt liệt, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, giờ khắc này cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Hy vọng thành, hoàng cảnh đã trở lại trong thành, khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo. Thật đánh lên rồi, mà giờ khắc này, hắn không biết là hỉ là yêu. Lần này vào địa quật, hắn này tâm tình hãy cùng roller coaster giống như, chợt cao chợt thấp, khỏi đề nhiều kích thích rồi. Phương Bình, có thể hay không tẩy thoát nhân loại hiềm nghi? Nhân loại cùng địa quật thành trì ở giữa. Đó là không đáng kể. Phương Bình chính là trực tiếp giết tới địa quật thành trì. Vậy cũng là bản lĩnh của hắn. Hoàng cảnh chủ yếu là lo lắng. Đem yêu thú dây dưa đến nơi này. Yêu thú mạnh mẽ cùng nhân loại. Giao chiến thời điểm không nhiều. Chủ yếu vẫn là những yêu thú yêu thực thủ hộ kia. Bách thú lâm những chỗ này yêu thú. Cũng không cùng nhân loại tiếp xúc. Lần này một cái nháo không được, có thể sẽ cho ma đau địa quật tăng cường yêu thú kẻ địch. Việc này, hắn đều không có cách nào nói. Nói ra, e sợ sẽ cho ma võ mang đến một chút phiền toái. Trừ phi, có thể thích đáng giải quyết. Yêu thú bên kia vẫn chưa liên lụy đến nhân loại. Ngay ở hoàng cảnh tiêu tụy vì lo lắng thời khắc, một bên điền mục bỗng nhiên nói. Lão Hoàng, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đây. Hoàng cảnh lặng lẽ nói. Còn ở bên ngoài rèn luyện. Điền mục gật gù. Lại nói tiếp. Hai tiểu tử này đừng có chạy lung tung. Hiện ở địa quật tình huống đột biến. Cũng không ai biết tiếp đó sẽ không phát sinh đại chiến. Ai? Thời buổi rối loạn. Điền mục thở dài. Tóc trắng như tuyết Phạm Lão lại là trầm trọng nói. Thiên Môn Thành. Có gì đó không đúng? Hả? Ta cảm ứng được. Thiên Môn Thành chủ đang cùng hai đại thú vương giao thủ. Phạm Lão dừng một chút. Trầm giọng nói. Lấy một địch hai. Làm sao có khả năng? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Thiên Môn Thành chủ. Ở rất nhiều người trong mắt. Đó là yếu nhất cửu phẩm. Rác rưởi một cái. Năm đó giết Ngô Khuê Sơn. Cửu phẩm giết thất phẩm đều không thể giết chết. Những năm gần đây, Phạm Lão cùng đối phương cũng giao thủ nhiều lần. Hầu như đều là đè lên đối phương đánh. Nếu không là kiêng kỵ một vài thứ. Thêm vào vô pháp tuyệt sát hắn. Đã sớm làm thịt đối phương rồi. Có thể hiện tại, Phạm Lão lại còn nói. Thiên Môn Thành chủ lấy một địch hai. Vẫn là hai vị thú vương. Yêu thú loại cường giả, thực lực đều là cực cường, cùng cấp ở trong, nhân loại cường giả cùng đối phương giao thủ, thắng bại cũng chỉ là 50-50, mà nhân loại cường giả, kỳ thực phổ biến muốn so với địa quật cường giả hơi hơi cường một ít. Phạm Lão trầm giọng nói, xác thực là lấy một địch hai, hơn nữa còn không rơi hạ phong. Lúc này, Phạm Lão quay đầu lại liếc mắt nhìn. Rất nhanh, một bóng người chớp mắt bão bắn tới. Một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên sừng sững hư không. Trầm giọng nói, thần binh khí tức, Thiên Môn Thành chủ dùng chính là thần binh. Nhìn thấy người đến, trừ bỏ Phạm Lão, những người khác vội vã hơi khom người nói. Trấn thủ sứ, người đến cũng không phải là Ngô Xuyên. Mà là phương Tây trấn thủ sứ Trương Vệ Vũ, Hoa Quốc tứ đại trấn thủ sứ, phương Đông trấn thủ sứ, phương Bắc trấn thủ sứ đều là Hoa Quốc xếp hạng 3-4 cường giả đỉnh cấp, toàn cầu cửu phẩm bảng danh sách bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Chân chính cửu phẩm đỉnh cao nhất nhân vật, thứ 5 là Trinh Tập Bộ Bộ trưởng, toàn cầu xếp hạng 14 vị, thứ 6. Chính là phương Tây trấn thủ sứ Trương Vệ Vũ, toàn cầu xếp hạng 18 vị, so với Triệu Hưng Võ, Trương Vệ Vũ xếp hạng phải cao hơn nhiều. Triệu Hưng Võ xếp hạng toàn cầu 35, đến mức tứ đại trấn thủ sứ bên trong Ngô Xuyên, xếp hạng 98, không đề cập tới cũng được. Trương Vệ Vũ xếp hạng toàn cầu 20 vị trí đầu. Thực lực đương nhiên sẽ không yếu, so với Phạm Lão cũng mạnh hơn nhiều. Tầm mắt tìm đến phía xa xa Thiên Môn Thành, Trương Vệ Vũ sắc mặt bình tĩnh. Lần này, Hoa Quốc cửu phẩm, chỉ có hắn một người đến cứu viện. Bất quá Trương Vệ Vũ cũng không úy kỵ, nhìn một hồi, mở miệng nói, là thần binh, hơn nữa còn không phải bình thường thần binh. Cửu phẩm thần binh, cái tên này giấu rất sâu, có chút ý nghĩa, ta chỉ muốn biết, thần binh cô đọng pháp, ai dạy hắn, thời khắc này, mọi người mới nghĩ tới điều gì, dồn dập biến sắc, là hắn một người độc nhất, vẫn là địa quật cường giả đã đều có. Trương Vệ Vũ cân nhắc nói, không cần sốt sắng, không hẳn là người của chúng ta xảy ra vấn đề. Kỳ thực, chúng ta những năm này thậm chí chủ động tiết lộ quá cô đọng pháp môn. Ta chỉ là muốn biết, là chỉ có Nam Thất Vực bên này biết, vẫn là theo vùng cấm truyền đến pháp môn. Nếu như chỉ có hắn một người độc nhất, vậy thì vô vị rồi. Một khi vùng cấm chủ động đối ngoại truyền bá, đó mới thú vị. Này vừa nói, một bên Phạm Lão ngưng lông mày nói, ngươi là nói, đúng, nếu như thật muốn là vùng cấm gây nên, cái kia ẩn chứa trong đó bí mật liền nhiều. Tàn sát yêu thú cùng yêu thực sao? Liền không sợ làm cho yêu tộc phản kháng. Trương Vệ Vũ nói xong, bỗng nhiên không còn nói cái này, cười nhạt nói, đây là Nam Thất Vực nội loạn, không có quan hệ gì với chúng ta. Còn chưa tới đại chiến thời điểm, hắn mới vừa nói xong, một bên Hoàng Cảnh có chút thần sắc bất an. Trương Vệ Vũ liếc hắn một cái, Hoàng Cảnh lập tức nói, ta sợ chúng ta hy vọng thành sẽ bị lan đến. Trương Vệ Vũ lạnh nhạt nói, những người này không cần phải để ý đến, đỉnh cao nhất vương giả không ra, bọn họ không nổi lên được sóng gió, thật muốn lan đến gần hy vọng thành. Đồ hắn mấy cái cửu phẩm, dĩ nhiên là yên tĩnh rồi. Trương Vệ Vũ nói cực kỳ bá đạo, mọi người nhưng là chưa hề hoàn toàn yên tâm. Phương Tây trấn thủ sứ là rất mạnh, có thể đó là một đối một. Giờ khắc này, nhiều như vậy cửu phẩm, hắn liền là có thể đánh giết đối phương, lại có thể giết bao nhiêu? Phảng phất biết tâm tư của bọn họ, Trương Vệ Vũ cười nhạt nói, chư vị không cần hoảng, Nam Bộ trưởng đã chạy về đằng này, ta cùng Nam Bộ trưởng liên thủ, đỉnh cao nhất không ra, không cần có chỗ lo lắng. Trình Tập Bộ Bộ trưởng Nam Vân Nguyệt, Hoa Quốc đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân, cũng là một vị duy nhất tiến vào Hoa Quốc 10 vị trí đầu cửu phẩm nữ tính cường giả. Thực lực so với Trương Vệ Vũ còn muốn hơi cường một ít. Hai đại cường giả liên thủ lại, tuy rằng giờ khắc này thế cuộc căng thẳng, nhưng cũng không đến vô pháp chống lại mức độ. Đỉnh cao nhất cường giả, bọn họ không bằng, có thể hai người khoảng cách đỉnh cao nhất cũng không xa xôi. Liên thủ lại, thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt mấy tòa thành trì. Nghe hắn nói Nam Bộ trưởng cũng phải đến rồi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thêm vào Nam Bộ trưởng cũng mới 3 vị cửu phẩm. Cùng Hoa Quốc đỉnh cao nhất bên dưới, mạnh nhất 2 vị cửu phẩm đuổi tới, vậy cũng không cần quá sợ sệt. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói, Trương trấn thủ, Thiên Môn thành chủ có thần binh. Đây chính là đại sự. Hoàng Cảnh sắc mặt triệt để thay đổi. Thiên Môn thành chủ có thần binh, vẫn là cửu phẩm thần binh. Lão Ngô còn muốn ẩn giấu thực lực, đột phá đến cửu phẩm đi đánh giết đối phương. May mà đối phương sớm bại lộ, bằng không, Ngô Khuê Sơn thật muốn ôm đánh giết tâm tư của đối phương đi rồi. Không có như vậy chuẩn bị, có lẽ sẽ làm mất mạng. Thiên Môn thành chủ lại yếu, vậy cũng là cửu phẩm nhiều năm. Huống hồ, thật nhược sao, đối phương có thể hay không vẫn ở ẩn giấu thực lực. Hoặc là liền dứt khoát là xuất công không xuất lực. Bây giờ, cửu phẩm thần binh vừa ra, Hoàng Cảnh ý thức được, có một số việc thật vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Lần này, nếu không là Phương Bình đánh bậy đánh bạ bên dưới, nháo xong phương nội chiến, Ma Võ có thể sẽ ăn một cái thiệt lớn. Giờ khắc này, Hoàng Cảnh không nghĩ nữa Phương Bình có thể hay không gây nên nhân loại cùng yêu thú đại chiến. Chuyện, việc này, có làm ầm ĩ, liền là yêu thú bên kia phát hiện là nhân loại phá rối. Có thể thiên môn thành chủ làm xuất thần binh, việc này liền có nói rằng, song phương có dây dưa. Lúc này, yêu thú chưa chắc sẽ lưu ý một đầu bát phẩm yêu thú chết sống. Cùng cái này so với, càng quan trọng vẫn là địa quật cường giả ở cô động thần binh. Phải biết, Nam Thất Vực liền có 13 vị thành chủ cường giả. Người người đều cô động một thanh cửu phẩm thần binh. Cái kia mang ý nghĩa ít nhất phải chém giết 13 đầu cửu phẩm yêu thực cùng yêu thú. So sánh cùng nhau, nhân loại phá rối, chơi chết một đầu bát phẩm yêu thú tính là gì? Cấm địa chi vương càng quan tâm sự sống chết của chính mình. Chúng nó chính là cửu phẩm. Có một liền có hai. Ngày hôm nay lén lén lút lút chém giết một đầu cửu phẩm. Ai biết lần sau có thể hay không là chúng nó. Tiểu tử này, lần này thật gây ra động tĩnh lớn rồi. Hoàng Cảnh trong lòng nỉ non. Việc này hiện nay xem ra là hướng tốt phương hướng phát triển. Bức thiên môn thành chủ bại lộ thần binh. Không chỉ có thể để tránh cho Ngô Khuê Sơn thất thủ, còn gợi ra trong lòng đất loạn. Đây là chuyện tốt. Hiện tại, lo lắng duy nhất chính là Phương Bình có thể hay không sống sót trở về. Thiên môn thành đánh thành như vậy, hơi bất cẩn một chút, hắn liền muốn làm mất mạng. Thiên môn thành, giờ khắc này song phương thật đánh ra hỏa khí. Hai đại thú vương đang ở liều mạng tranh đấu. Thiên môn thành chủ cũng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Toàn lực chống lại, yêu mộc vẫn chưa tham chiến. Cũng không có tiếp tục tìm kiếm Phương Bình, mà là đang thủ hộ thành trì. Ba đại cửu phẩm liều lĩnh, đang ở loạn chiến. Tiếp tục như thế, thành trì cũng bị phá hủy. Nơi này còn có mấy trăm vạn thành dân. So với mộc vương, nơi này càng là yêu mộc xào huyệt. Những này thành dân cũng là nó con dân, yêu mộc cành sợi dễ lan tràn ra, ở đi về nơi thành phương hướng, xây dựng lên một đạo lực lượng thiên địa bình phong, yêu mộc bản thân cũng hư không đong đưa, chống đối những kia dư âm xâm nhập nội thành, ngoại thành phá hủy cũng còn tốt, nội thành phá hủy, yêu mộc thành tinh hoa liền tổn thất hầu như không còn rồi. Đánh tới mức này, Giảo cũng không còn lo lắng song phương giảng hòa rồi. Từ khi mộc vương thần binh vừa ra, Giảo sợ sệt đồng thời cũng an tâm rồi. Lúc này, tùy ý mộc vương làm sao dàn vặt, Bách Thú Lâm đều sẽ không giảng hòa. Bao quát cái khác mấy đại cấm địa, cũng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thừa dịp mấy đại cường giả giao chiến công phu, Giảo chậm rãi lùi về sau. Sau một khắc, Giảo thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, yêu mộc thành một hướng khác, Giảo vô thanh vô tức xuất hiện tại trên mặt đất. Nhìn thấy nó mấy vị võ giả một mặt vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện liền bị Giảo lực lượng tinh thần đánh chết thành bùn nhão. Mộc vương đang đại chiến, gỗ ngốc ở thủ thành, cái khác 7, 8 phẩm đều phía bên ngoài phòng ngự. Nó cái này bát phẩm tôn giả, còn có há sợ, sinh mệnh chi tuyền ở gỗ ngốc trong cơ thể, cái này không tốt đoạt, có thể sinh mệnh khoáng thạch, gỗ ngốc mang không đi thôi. Trước tiên đi nuốt những khoáng thạch này lại nói, đánh tới mức này, dù cho sau đó song phương ngồi xuống hòa đàm, nó nuốt cũng là nuốt, lẽ nào cấm địa còn có thể để cho mình phun ra? Giảo theo một hướng khác vào thành rồi, mà Phương Bình lại là không dám nhúc nhích. cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở trong khoáng đảo. Hắn kỳ thực cũng nghĩ đào điểm khoáng. Có thể giờ khắc này, mỏ quặng bên này còn có đại lượng võ giả ở tuần phòng. Dù cho bên ngoài đánh kinh thiên động địa, những cường giả này cũng không rời đi. Đặc biệt là ở yêu mộc rời đi sau, nơi đây còn có một vị cường giả thất phẩm ở trấn thủ. Đây là yêu mộc thành căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, sẽ không bị từ bỏ. Phương Bình không dám hiện thân, chủ yếu là sợ một khi giao thủ, gây nên động tĩnh lớn, bị người chú ý tới. Bên ngoài những cường giả cửu phẩm kia, một khi chú ý tới bên này bạo phát đại chiến, có lẽ sẽ đình chiến. Thật vất vả để song phương bắt đầu đại chiến. Lúc này Phương Bình cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Năng nguyên khoáng vào thời khắc này xác thực là việc nhỏ. Chết trận mấy cái cửu phẩm, đó mới là đại sự. Ngay ở Phương Bình cẩn thận tiềm tàng thời điểm, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng. Một lát sau, Phương Bình đầy mặt dại ra. Cái tên này, sao lại ở đây? Nó không phải ở ngoài thành cùng thiên môn thành người chém giết sao? Vì sao? Oang, đầu này yêu thú, mẹ nó đến cùng còn có phải là yêu thú? Nó bốc lên lưỡng địa đại chiến. Kết quả chính mình nhàn nhã xông vào khu mỏ quặng. Bên ngoài mấy cái kia cửu phẩm còn đang chém giết lẫn nhau đây. Phương Bình dại ra đến cực hạn. Xa xa trong khoáng đảo, Giảo vẫn chưa duy trì chính mình kim thân. Cũng không có ánh kim lấp lóe. Xám xịt ngoại giáp để Giảo ít đi mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần hèn mọn. Cái tên này, đầu to nhìn chung quanh, mặc kệ nhìn thấy người vẫn là năng nguyên thạch, cũng không phí lời, há mồm liền nuốt, nuốt xong, còn có chút ghét bỏ. Ban đầu là trực tiếp nuốt người, sau đó thẳng thắn không nuốt người, mà là thôn phệ năng lượng, nuốt lấy người, cũng đều bị nó phun ra ngoài. Hiển nhiên là cảm thấy những người này quá bẩn, hoặc là mùi vị không ngon miệng. Nuốt một trận, Giảo tiếp tục dọc theo khoáng đạo chung quanh đi. Nó còn không tìm được hạt nhân khu mỏ quặng. Bất quá cảm ứng năng lượng cũng là yêu thú bản lĩnh sở trường. Nó đã nhận ra được hạt nhân khu mỏ quặng vị trí. Đang ở hướng về hạt nhân khu mỏ quặng đi. Đi tới, Giảo bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trong khoáng đạo, Phương Bình đem mình giấu chặt chẽ. Tuy rằng hợp tác với Giảo mấy lần, tên to xác này không ăn hắn. Có thể Phương Bình không cảm thấy một người một yêu có cái gì hiểu ngầm. Trời mới biết sau một khắc chính mình có thể hay không bị nó một khẩu nuốt vào. Có thể không gặp được, vậy thì tốt nhất đừng gặp phải. Giảo có chút nghi ngờ hướng phía sau nhìn một chút, cũng không nhiều dừng lại. Rất nhanh, bước nhẹ nhàng bước tiến hướng một cái khác trong khoáng đạo đi đến. Phương Bình chờ nó đi rồi một hồi, cũng chui ra, trên mặt lộ ra một vệt giãy giụa vẻ. Tiếp cắn răng một cái, chính mình cũng đi, tên to xác này, có lẽ có thể cho mình làm cái tay chân, giúp mình cõng nồi. Hạt nhân khu mỏ quặng, khẳng định có đại lượng năng nguyên thạch, còn đều là cao phẩm loại kia. 100% độ tinh khiết, cũng chưa chắc không có. Thật muốn đào được một ít, đó mới là thật đại kiếm rất kiếm. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở Giảo phía sau. Phía trước, thỉnh thoảng truyền đến một trận yếu ớt chấn động, Giảo ở hạ sát thủ rồi. Cái tên này là bát phẩm yêu thú. Tuy rằng mấy lần bị thương này, có thể nó mới vừa nuốt một cái bát phẩm yêu thú. Bất diệt vật chất không thiếu. Đừng xem bên ngoài thê thảm, trên thực tế thương thế gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Giờ khắc này, cường giả đều ở bên ngoài. Yêu mộc đều rời đi cắm rễ địa phương, không tâm tư quản nó. Ở khu mỏ quặng, cái tên này hầu như là vô địch tồn tại. Chấn động thường thường truyền đến, Phương Bình ven đường nhìn thấy rất nhiều thi thể, cũng nhìn thấy không ít binh khí. Giảo vẫn chưa thôn phệ những binh khí này. Nó không lọt nổi mắt xanh, cũng không ăn kim loại quen thuộc. Nó không lọt mắt, Phương Bình có thể không để ý. Năng nguyên thạch đều bị tên kia cho nuốt, liền những kia đê phẩm, nó đều không buông tha. Phương Bình đi qua địa phương, trong khoáng đạo năng lượng sạch bóng, tên khốn này một điểm không cho hắn lưu. Phương Bình thu hồi những binh khí này, áo giáp, bao quát một ít cái khác tạp vật, tỉ như huân chương loại hình. Những thứ đồ này không quá chiếm chỗ, quay đầu lại đi ma võ, làm cái phòng trưng bày cũng là tốt. Đại lượng trung phẩm võ giả huân chương bị hắn thu thập. Phương Bình gần nhất thu thập không ít, ít nhất hơn 100 viên rồi. Chính mình một cái ngũ phẩm, giết hơn 100 trung phẩm võ giả. Truyền đi, cái này cũng là một đại công tích. Dù cho quân bộ bên kia, chính mình tích lũy huân chương, xem là chiến công nộp lên trên, có lẽ đều có thể đạt đến tướng quân chức hàm rồi. Phương Bình ở theo Giảo đi hạt nhân khu mỏ quặng. Bên ngoài, mấy vị cửu phẩm đang đại chiến. Càng bên ngoài, Thiên Môn thành bên ngoài, Giảo Vương Lâm, trước bị Hoàng Cảnh phá hoại khu vực, Tần Phượng Thanh chính đang điên cuồng đào móc, lẩm bẩm nói, sẽ không không có một cái bát phẩm yêu thú, làm sao có khả năng một điểm bảo bối đều không, lại nghèo, cũng nên chừa chút chứ. Đúng, hắn ở sau Giảo quê nhà, ngay ở phía trước hắn mấy chục dặm địa phương, ba đại cửu phẩm đang ở giao chiến, dư âm đều nhanh lan đến gần bên này rồi. Có thể Tần Phượng Thanh không thèm để ý, chính mình yếu như vậy, nhân gia không lọt nổi mắt xanh. Hắn hiện tại đối yêu thú xào huyệt rất để bụng, mãi mới chờ đến lúc đến Giảo đi rồi. Thiên Môn thành hắn đi không được, đó là thật muốn chết. Có thể Giảo Vương Lâm có thể tới, kết quả đào nửa ngày, cái gì đều không, không nên a. Phương Bình cùng Lão Hoàng đào đi rồi. Không đúng vậy, bọn họ không đào đất a. Tần Phượng Thanh cau mày không ngớt. Có nghèo như vậy bát phẩm yêu thú sao? Hắn liền không tin rồi. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh tiếp tục điên cuồng đào móc. Lúc này không đào, sau đó nhưng là không có cơ hội rồi. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh sắc mặt vui vẻ, trong tay nắm lên một thanh kim loại binh khí, lẩm bẩm nói, quả nhiên có, ta đã nói rồi, tuy rằng thanh binh khí này không phải quá tốt, cũng là cấp C hợp kim trình độ dáng vẻ, có thể có so với không có cường. Giảo giết người, bình thường đều sẽ không nuốt lấy những đồ chơi này, tùy tiện đánh động, liền thây khô mang tạp vật, đồng thời cho chôn rồi. Tần Phượng Thanh tức khắc có nhiệt tình, trong miệng còn đang nói thầm, một ngày sau hai bát phẩm xào huyệt, ngoạt ta còn ai, bất quá nghĩ đến Phương Bình, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, tên kia đi sau cửu phẩm xào huyệt rồi, chờ, lão tử sớm muộn cũng sau cửu phẩm xào huyệt, Tần Phượng Thanh cho mình đứng cái tiểu mục tiêu, lại nói, mỗi lần theo Phương Bình vào địa quật, đều có thu hoạch ngoài ý muốn. Này ma võ đến cùng là lưu vẫn là không để lại a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.